Chiến thần Hào Môn, chương 1260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1260 chương, ngươi nói bao nhiêu? Một câu nói này, làm cho cậu ca đám người, nhịn không được lắc đầu, càng là hận không thể xông lên, bóp chết lão ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là lão lục có một loại đột nhiên thất tình cảm giác. Được rồi, võ giả cũng cần nữ nhân, các ngươi thành ra ta đều an bài cho các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước có thể tìm tới đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn mọi người liếc mắt, Lâm thị tập đoàn bên trong, sùng bái cô gái của các ngươi, cũng không ít, bình thường đừng bưng rồi. Nói xong, hắn liền không nữa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong những người này, ngoại trừ một ít đã thành ra, còn có một chút chính là Du Mộc Não Đại. Hắn không có nhiều như vậy võ thuật cho bọn hắn làm tình cảm tiểu ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng lên, mặc kệ bọn họ đi vào tiểu điếm thư phòng, Lâm Vũ Thật vẫn còn ở cùng vài cái người phụ trách đang ở thương thảo một ít tỉ mỉ. Thấy Giang Ninh tiến đến, vài cái người phụ trách cũng không còn chào hỏi, nơi nào lo lắng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hướng Cao đã đi theo thương hội giao thiệp rồi, có Hoa Minh thương hội chống đỡ, sự tình sẽ tốt hơn làm một ít. Lâm Vũ Chân đạo, chúng ta phải làm chính là thị trường lối vào theo sau chuyên cần, bảo hiểm tất cả cầm ổn định, chia đều bộ phận thành lập tốt, có thể tiến hành sản phẩm phổ biến rộng rãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỹ Trang sản nghiệp, đây chỉ là chúng ta rảo bước tiến lên thị trường ngoài nước bước đầu tiên mà thôi, Lâm thị bây giờ thể số lượng ta muốn tất cả mọi người rõ ràng, từng bước một đến đây đi, ta tin tưởng chúng ta có thể. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám người chấn phấn không thôi. Lâm Vũ Thật bọn họ tiếp tục thương lượng tỉ mỉ, gắng đạt tới ngay từ đầu là có thể thu được khởi đầu tốt đẹp. Giang Ninh không quấy rầy bọn họ, an tĩnh ngồi ở đó bên, lặng lặng chờ đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Hướng Cao đến rồi Hoa Minh Thương hội tổng bộ. Nhiều năm như vậy, quốc nội thương nhân đến hải ngoại phát triển, tìm kiếm Hoa Minh Thương hội che chở, đều đã thành cần thiết bài học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có Hoa Minh Thương hội bảo hộ, nghĩ tại hải ngoại an tâm việc buôn bán, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Không đơn thuần là hải ngoại thế lực biết thỉnh thoảng khiêu khích khi dễ tìm phiền toái, thậm chí ngay cả Hoa Minh Thương hội bản thân, đều mơ hồ có chèn ép ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Cao vì bảo gia làm nhiều năm như vậy sự tình tự nhiên rõ ràng điểm này, đã từng bảo gia cũng là Hoa Minh Thương hội hợp thành một trong. Hoa Minh Thương hội tổng bộ, Hướng Cao đang đợi khu, đợi ước chừng một giờ, mới có người gọi hắn tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Cao không có gì tính khí, trên mặt cười dài được thoạt nhìn vô cùng ôn hòa. Đi vào phòng làm việc bên trong người đang ngồi cũng là Đông Phương Mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào ngươi, Hướng Cao đi tới, vươn tay, muốn với hắn nắm tay, có thể người nọ chỉ là ngồi, không chút nào phải đứng lên ý tứ, thậm chí, liên thủ cũng không có muốn vươn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy ý Hướng Cao bàn tay lấy có chút xấu hổ. Quốc nội gia tộc nào, người nào xí nghiệp là phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, không phải, Hướng Cao khóe mắt giật một cái thu hồi tay của mình. Là Thiên Hải thiếu thành phố Đông Hải xí nghiệp Lâm thị tập đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa muốn ngồi xuống, người nọ trực tiếp ngẩng đầu quát lên. Tọa cái gì tọa, đứng, Hướng Cao nhất thời một hồi xấu hổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì Lâm thị, Đông Hải thành phố, bất quá một cái địa cấp thị A, trên mặt người kia lộ ra vẻ khinh miệt nhìn hướng lớp 10 nhãn. Được rồi, vậy ngươi không cần ngồi, ngay cả thế gia vọng tộc gia tộc đều không phải là thành phố giá trị sợ là không biết bao nhiêu a, các ngươi như vậy, còn nghĩ tới hải ngoại tới phát triển, là ngại tự mình rót bế quá chậm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Cao thâm hít một hơi, trong lòng có chút tức giận. Thành phố giá trị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm thị thành phố giá trị, bây giờ đang ở quốc nội, đều có tên tuổi. Hướng cười lớn một cái tiếng, như trước thong dong ngồi xuống, nhìn chằm chằm người đối diện, thản nhiên nói. Lâm thị thành phố giá trị cũng không coi là nhiều, ba cũng liền hơn 1.000 cái ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, chỉ có hơn 1.000 cái. Người nói bao nhiêu, người nọ cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hướng Cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách trương,